Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 342, học sinh lãnh tụ, phất to, canh 3, hai hợp một đại chương 7.500 chữ. Tần Phương Dương đến, còn có hôm nay chi hội, để tả tiểu đa tâm lý, lập tức an định rất nhiều. Hắn một mực cực kỳ lo lắng chính là Tần Phương Dương. Mà thông qua lần này tụ hội, tả tiểu đa yên tâm, cho nên hắn tận lực lưu thêm Tần Phương Dương một ngày. Tại ngày thứ hai ban đêm, Tần Phương Dương trước khi đi, tả tiểu đa không để ý Tần Phương Dương khước từ, đưa cho Tần Phương Dương một gốc long hồn sâm. Ta không biết lúc nào mới có thể lần nữa nhìn thấy Tần lão sư ngài. Chấm ngoặc kép, liền sợ luôn luôn không trùng hợp. Ngài có thể tại ngự thần đỉnh phong thời điểm nhiều nếm. Thử mấy lần áp xúc. Đợi đến đột phá quy huyền đằng sau liền tức thời phục dụng cái này long hồn sâm. Đem tu vi của mình. Thời gian ngắn nhất bay vụt đến quy huyền đỉnh phong. Bằng không, ta trung quy là không yên lòng. Lần này tinh mang quần sơn sự tình. Ta là thật tâm cảm giác thế giới này cao thủ nhiều lắm. Quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa nói đến tình chân ý thiết, Tần Phương Dương cần phải không thu, mấy lần chối từ, đem hắn nước mắt cơ hồ gấp xuống tới. Tần Phương Dương lại lần nữa đứng ở Phong Hải Thành bên ngoài thời điểm. Chỉ cảm thấy hết thảy đều là giật mình như mộng, dòng dã ngày kế, tại Văn Hành Thiên cùng đi. Tần Phương Dương du lịch toàn bộ Tiềm Long Cao Võ sân trường. Thật sâu cảm giác được, Tiềm Long Cao Võ nội tình thâm hậu. Chính như chính mình suy nghĩ, Tiềm Long Cao Võ bực này cao võ đại học, trường học thượng tầng thực lực tuyệt đối, cũng không tính là rất cao, chỉ ít không một có thể đạt tới siêu việt Tần Phương Dương bản thân thực lực nhận biết phạm trù. Phía trên tồn tại, thậm chí có thể nói, nếu như không phải là bởi vì lúc trước ngoài ý muốn, bây giờ tại Tiềm Long Cao Võ chấp giáo rất nhiều người, sẽ chỉ chôn xương tại Nhật Nguyệt Quan tiền tuyến. Tuyệt sẽ không tồn tại ở hậu phương, nhưng cũng bởi vì trọng thương, tu đồ con đường phía trước đoạn tuyệt, tự nghĩ lưu tại trong quân, chỉ sợ sẽ biến thành đồng bào liên lụy, cho nên mới lựa chọn rời khỏi quân lữ, ngược lại vì quốc gia đại lục bồi dưỡng đến tiếp sau nhân tài. Nhưng phàm là còn có một tia hy vọng khôi phục, những người này liền sẽ không trở về. Đây cũng là toàn bộ tinh hồn đại lục truyền thống tàn tật không có khả năng chiến đấu. Hậu phương chồng người, người có thể đánh, tiếp tục đẫm máu xa trường. Đều là hảo hán từ A, Tần Phương Dương từ đáy lòng tán thưởng. Nửa đời chiến trường vì nước chiến, nửa đời cao võ dục anh tài. Đến tận đây, tả tiểu đa cùng Lý Thành Long tại Tiềm Long cao võ. Tần Phương Dương xem như triệt triệt để yên tâm, lại không do dự, trước khi tới đây. Hắn là thật không nghĩ tới có thể như vậy thắng lợi trở về. Việc khác chuẩn bị trước thật nhiều cho tả tiểu đa cùng Lý Thành Long tu luyện vật liệu. Tả tiểu đa cùng Lý Thành Long đều là cao hứng bừng bừng tiếp nhận. Nhưng theo tiếp xúc, Tần Phương Dương rất nhanh liền biết. Hai học sinh hiện tại dùng tài nguyên. Xa so với chính mình tặng càng xa hoa hiện thực này liền có chút lúng túng. Mặc dù học sinh chiếu cố chính mình mặt mũi. Biểu hiện được cao hứng bừng bừng, nhưng Tần Phương Dương như cũ cảm giác trong lòng cảm giác khó chịu mà. Về sau nhất định phải cả điểm hàng tốt, hắn nhưng lại không biết, tả tiểu đa cùng Lý Thành Long phần kia cao hứng bừng bừng là nguồn gốc từ thực tình. Không chút nào tồn giả mạo, bọn hắn là thật dị thường coi trọng Tần Phương Dương đưa tới đồ vật. Mỗi một dạng mỗi một kiện đều là cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn đứng lên. Phần tâm ý này, tả tiểu đa cùng Lý Thành Long có lẽ sẽ một mực bảo lưu lại đến. Không nỡ dùng, mỗi lần nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy đáy lòng ăn cùng đội ơn. Lễ vật ý nghĩa, đối với rất nhiều người mà nói, không ở chỗ quý tiện, mà ở chỗ tâm ý. Phần này, Tần lão sư còn để ý ta, sẽ còn nghĩ đến ta, tưởng niệm ta tâm ý, đã đầy đủ chân quý. Lễ vật bản thân giá trị. Ngược lại tại kỳ thứ, thậm chí dâu ria, Tần Phương Dương cái thứ hai không nghĩ tới. Chính mình lần này tới còn sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. mà lại vui mừng ngoài ý muốn còn không chỉ một phần. Đầu tiên là tự thân tu vi, thông qua duy nhất một lần dùng ăn linh nhục sau tu luyện. Nhưng nói là duy nhất một lần kinh người bay vọt, hắn hiện tại không phải dừng trực tiếp tấn thăng đến ngự thần trung kỳ. Vương cấp thịt yêu thú hiệu năng vẫn có thừa chưa hết. Còn tại kéo dài phát huy tác dụng, vững bước hướng về ngự thần cao giai rảo bước tiến lên. Mà một khi đạt đến cao giai cấp độ, sẽ phải tay chuẩn bị áp xúc tự thân chân nguyên, tiến tới đột phá quy huyền. Đến lúc đó lại phục dụng Tà Tiểu Đa đưa tặng cho mình long hồn sâm. Tối thiểu lại có thể gia tăng đã ngoài ngàn năm tinh thuần tu vi. Ngàn năm tinh thuần tu vi, cơ hồ chính là đem tu vi của mình một bước bay vụt đến quy huyền đỉnh phong cấp độ. Thậm chí còn lại năng lượng còn đầy đủ tự mình hoàn thành hai lần bay trên trời trước đó chân. Nguyên áp xúc, nói là danh xứng với thực một bước bay trên trời đều không quá đáng. Có nội tình này là bằng. Vậy liền tranh thủ lại trong vòng nửa năm hoàn thành áp xúc đột phá. Tận nhanh tấn thăng đến quy huyền chi cảnh. Tần Phương Dương sờ lên trong ngực cực phẩm tinh hồn ngọc. Mặc dù vẫn là không nỡ dùng. Nhưng là tại trong lúc mấu chốt này, lại chỉ cần lấy tấn thăng tự thân tu vi làm đầu. Làm sao cũng phải dùng. Chỉ nhìn lần này tinh mang quần sơn sự tình, liền có thể đẩy mà có được. Tiểu tử này lần sau lại dẫn xuất sự tình. Ngự thần quy huyền cấp độ đều chưa hẳn có thể đối phó được. Ta nhất định phải mau chóng tăng lên tới quy huyền đỉnh phong. Thậm chí phi thiên cảnh giới. Tần Phương Dương trong lòng một mảnh nóng hổi. Về phần thứ hai kinh hỉ dĩ nhiên chính là Diệp Trường Thanh giảng cố sự kia. Cố sự này, không, phần này chuyện cũ, để Tần Phương Dương viên kia tĩnh mịch tâm trọng mới cực nóng. Nếu là ngươi có thể giữ lại ký ức, còn nhớ rõ ta, vậy ngươi chính là ta Thiên Thiên. Lúc trước, Tiểu Đa làm đồng tiền kia, mang theo càn khôn luân chuyển khí vận chi lực, hoặc là... Hẳn là, cùng Đông Phương Đại Soái trước đó làm, không kém là bao nhiêu a? Tần Phương Dương hiện tại có mang một loại xúc động, muốn hiện tại liền vọt tới Nhật Nguyệt Quan đi hỏi một chút. Đoạn này chuyện cũ chi tiết, mỗi một điểm đều muốn hiểu rõ đến. Bất quá, Tần Phương Dương sờ lên nhẫn không gian của mình, hay là trước đưa xong một đợt này chuyển phát nhanh lại nói đến tiếp sau đi. Trạm thứ nhất, đi Thượng Kinh. Mặc dù Tà Tiểu Đa không có đặc biệt yêu cầu, nhưng đưa cho hắn tỉ tỉ đồ vật, cũng nên so người khác mau một chút mới hợp thời nghi. Sau đó lại thuận tiện đi xem một chút Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú vợ chồng trẻ. Sau đó liền trực tiếp đi Quan Đông. Dư Mạc Ngôn, từ Quan Đông trở về, thuận đường đi Long Hồn Cao Võ, Lý Trường Minh, sau đó đi Côn Lôn Đạo Môn, tiện đường chảy qua Phượng Hoàng Thành. Sau đó từ Phượng Hoàng Thành xuất phát, một đường đi Tự Tại Đạo Môn, sau đó trực tiếp đi Nhật Nguyệt Quan. Ân, cứ làm như thế, Tần Phương Dương bỗng nhiên có chút đắng cười không được suy nghĩ. Tả Tiểu Đa quy hoạch rất hoàn chỉnh, một vòng này đưa tiễn đến, cuối cùng nhất định không ít, cơ bản có thể làm cho đến chính mình đem chính mình phần kia vương thú thịt hiệu năng triệt để tiêu. Hao sạch sẽ, đều chuyển hóa làm nội tình. Càng có đầy đủ thời gian, để cho mình thích ứng trước mắt thực lực tu vi, củng cố cảnh giới, cũng là mượn đoạn thời gian này giảm sóc, tránh khỏi chính mình đi rất thích tàn nhẫn tranh đấu thụ thương cái gì. Bởi vì tại dọc theo con đường này, chính mình không dám trễ nải thời gian, tự nhiên cũng sẽ không đi gây chuyện thị phi. Thậm chí, Tả Tiểu Đa xin nhờ chính mình đưa chuyển phát nhanh chuyện phát sinh tại Diệp Trường Thanh giảng. Thuật bạch phát thiên tiên đoạn kia chuyện cũ trước đó, đứa bé kia cấp độ càng sâu mong đợi, là hy vọng chính mình đi qua một vòng này, thấy rất nhiều lão bằng hữu sau khi, tâm tình có thể vui vẻ, không trầm lặng nữa, tiêu trừ mấy phần tử ý a. Tiểu tử này thật đúng là dụng tâm lương khổ, Tần Phương Dương cảm giác có chút là lạ, chính mình làm thầy người người cứ như vậy bị chính mình học sinh cho an bài. An bài đến thỏa đáng, còn muốn chấp hành đến cẩn thận tỉ mỉ, nửa điểm không qua loa được. Sau đó, Tả Tiểu Đa bận rộn ròng rã một ngày, lúc này mới đem Ngô Công Vương cùng Xà Vương hoàn toàn tách rời. toàn bộ xương cốt cùng huyết nhục còn có da lông tách rời. Trừ đã bị Tần Phương Dương mang đi một phần nhỏ, Tả Tiểu Đa quyết định chính mình ngoài định mức lưu lại 5.000 cân bữa ăn ngon. Mà còn lại, thình lình còn có 6.700.000 cân. Hết thảy giao cho Văn Hành Thiên mang đi. Đạt được nhiều như vậy vương cấp tinh thú linh nhục, Văn Hành Thiên đi đường đều kém chút bay lên. Cái này có thể chọn vẹn 6.700.000 cân a. Đầy đủ tiềm long cao võ học sinh hoàn thành một lần bay vọt về chất. Nhưng là loại này, những cái kia sắp đột phá ngay tại áp xúc tu vi. Muốn đặc biệt thận trọng đối đãi, hoặc là tại lão sư hiệp trợ bên dưới ăn thịt. Nếu không, ngay tại áp xúc đâu. Một ngụm dưới thịt đi, trực tiếp đã đột phá. Vậy liền thiếu đi quá nhiều cơ sở tích lũy cơ hội. Ngược lại được không bù mất. Cho nên những này thịt, không chỉ là phân chia như thế nào vấn đề, còn muốn suy tính như thế nào phục dụng vấn đề. Đương nhiên tiềm long cao võ những năm này, đối với những chuyện này sớm đã là xe nhẹ đường quen. Nhưng duy nhất một lần nhiều như vậy, vẫn như cũ là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất. Hạng cuồng nhân đưa ra, ngay tại tập huấn, muốn đi tiền tuyến thay quân học sinh, cũng muốn tham gia lần này tăng lên. Diệp Trường Thanh rất sảng khoái đáp ứng. Tiềm long cao võ cao tầng chuyên môn vì chuyện này họp nghiên cứu. Không chỉ có là học sinh, nếu là có lão sư cũng muốn linh nhục, chỉ cần bỏ ra tương ứng đại giới, cũng có thể nhận lấy một phần. Dù sao lần này linh nhục phân lượng nhiều lắm, trừ linh nhục, Tả Tiểu Đa đem xương cốt, đầu lâu, da rắn các loại cũng đều cho ra ngoài. Những vật này cũng đều là có tiền mà không mua được món hàng tốt. Chỉ bất quá Tả Tiểu Đa tự thân khó mà lợi dụng. Nhưng giao cho tiềm long cao võ vận hành vận dụng nói. Lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ta mặc kệ các ngươi xử lý như thế nào. Ta chỉ cần chờ lấy tiền. Hoặc là tài nguyên liền tốt. Tả Tiểu Đa đối với cái này. Hết sức bảo trì bình thản. Bởi vì hắn có thể đầy đủ vững vàng vốn liếng. Từ Ngô Công Vương trong thân thể móc ra hơn 1.000 khỏa Ngô Công Châu. Giá trị độ cao. Thậm chí còn tại cái kia như vậy nhiều linh nhục phía trên. Nhất là cái kia hơn 40 khỏa to bằng nắm đấm. Càng là chân phẩm bên trong chân phẩm. Giá trị liên thành đều không đủ lấy hình dung. Ân, còn có 9 khỏa khoảng chừng cái bát lớn như vậy. Thuộc về tuyệt đối vật phẩm tư nhân. Ai cũng không nói cho cái chủng loại kia. Ân, trong đó một viên cho Tần Phương Dương. Để hắn đi đưa cho Tả Tiểu Niệm. Mấy cái này nhỏ. Tả Tiểu Đa chuẩn bị chơi mấy ngày, lại giao ra, để Văn Hành Thiên bọn hắn đi xử lý. Về phần con to, tất cả đều chính mình giữ lại, đợi đến phù hợp thời cơ làm tiếp xử lý. Về phần lớn nhất cái kia 8 khỏa, tất cả đều tư tàng. Đem so sánh với Ngô Công Châu, lấy ra xà châu số lượng ít, toàn bộ xà vương, mới bất quá tìm tới 89 khỏa xà châu. Trong đó 88 khỏa mỗi một khỏa đều có lớn nhỏ cỡ 2 nắm tay. Lớn nhất viên kia thì cùng Tả Tiểu Đa đầu không xê xích bao nhiêu. Xà châu 90 khỏa, liền có hóa giao chi năng. Mọc một sừng, 95 khỏa, liền có thể tái sinh một góc. Mọc ra hai cái móng vuốt, đến 99 hạt châu, thì có thể hóa rồng. Từ đó về sau, không còn gia tăng số lượng, sẽ chỉ gia tăng phẩm chất. Mà con xà vương này, khoảng cách hóa giao, cũng bất quá cách xa một bước. Nếu là có thể thuận lợi ăn thiên tài địa bảo, bằng thêm 1.000 năm tu vi, há lại chỉ có từng đó là thành giao. Chỉ sợ khoảng cách trực tiếp hóa rồng cũng kém không có bao nhiêu a. Xà châu cùng Ngô Công Châu, nhìn qua tác dụng không sai biệt lắm, đều là bước độc tị độc, nhưng trên thực tế kỹ càng so đo chia nhỏ. Trong đó khác biệt hay là rất lớn. Ngoài ra, bị Tả Tiểu Đa tư tàng còn có 2 viên giá trị liên thành vương thú yêu đan. Nhìn xem nhanh như chớp vừa đi vừa về nhấp nhô một chỗ hạt châu. Chiếu lấp lánh, óng ánh sáng long lanh. Không tì vết chút nào có thể nói. Tả Tiểu Đa cảm thấy nói đúng là không ra yêu thích. Ý tưởng đột phát, nếu không về sau chơi viên bi, liền dùng cái này. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa cao cấp đại khí cao cấp A. Thưởng thức hồi lâu sau, mới đưa hạt châu đều thu vào. Đến tận đây, hai đầu thú vương xử lý hoàn tất. Lại đến chính là xử lý những nhẫn không gian kia. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long tăng giờ làm việc, thanh lý chiếc nhẫn thu hoạch. Lại vẫn là dùng dòng dã một tuần lễ thời gian, mới tính miễn cưỡng xử lý hoàn tất. Mới vừa xong sự tình, Sưng Tấy liền mệt tự bế. Chưa thấy qua như thế sai xử người. Người đây là bắt lấy một người liền hướng trong chết dùng a. Có thể một con dê lột lông dê, trực tiếp lột chọc có hay không? Dù là ngươi có là thuốc, không ngừng mà để cho ta miễn phí uống, không ngừng khôi phục, nhưng là, ta tinh thần mỏi mệt, mỏi lòng a. Sưng Tấy muốn khóc đã không chỉ một lần hai lần. Lão tử tưởng rằng xử lý 1000 cái chiếc nhẫn, kết quả xử lý xong toàn bộ chiếc nhẫn đằng sau, lúc này mới phát hiện, chính mình trước trước sau sau rõ ràng xử lý 2,864 mai. Tả Tiểu Đa, ngươi căn bản là không có nhân tính, đủ loại hành vi làm cho người giận sôi. Ngươi, táng tận thiên lương. Lý Thành Long bi phẫn gầm thét. Tả Tiểu Đa hiếm có ho khan một tiếng, lại không có chế giễu lại, còn nhiều bao nhiêu ít có chút chột dạ dáng vẻ. Kỳ thật cái này cũng không thể trách ta, còn không phải Hoàng Tuyền Tam Quỷ, Điền Vô Cương mấy cái ngự thần cao thủ trong nhẫn quá nhiều tiện thể rồi sao? Lời này nói bên dưới, không hư, ánh sáng chỉ là Hoàng Tiền Tam Quỷ chiếc nhẫn, sẽ móc ra trọn vẹn hơn 300 mai, mà Điền Vô Cương trong nhẫn, thình lình có hơn 400 chiếc nhẫn không gian. Đương nhiên, có một ít nhẫn không gian là trống không, cơ bản không có cái gì có giá trị sự vật, nhưng là lượng công việc này, vẫn như cũ là trống rỗng tăng lên gấp mấy trăm lần. Lý Thành Long há có thể không phát điên. Rốt cục xử lý xong, Lý Thành Long xưng hạ thể nặng, tức thì một mặt tang thương. Ta sát, lão tử gầy 6 cân, dòng dã 6 cân, ngoặc kép, Diệp Trường Thanh chuyên môn phái tới một vị hậu cần lão sư tọa chấn. Tất cả Tả Tiểu Đa biểu thị đồ không cần, vị lão sư này một chiếc điện thoại, liền có thương gia đến đây thu mua. Tiềm Long Cao Võ làm loại chuyện này, cũng sớm đã tạo thành tương quan dây chuyền sản nghiệp. Những năm qua này, tất cả tịch thu được không dùng đồ vật, tất cả đều là như thế xử lý, đã sớm tạo thành khổng lồ hộ khách bầy. Bất quá nhiều năm như vậy xuống tới, nhưng cũng hãn hữu như Tả Tiểu Đa như vậy xuất hàng số lượng to lớn. To lớn đến cơ hồ không biên giới. Liền xem như Tiềm Long Cao Võ, cũng hãn hữu nhằm vào diệt sát ngự thần tu giả ghi chép. Còn muốn diệt sát 3, 4, 5, 6, 7 vị nhiều như vậy. To to nhỏ nhỏ siêu thị lão bản quản lý bọn họ. Tất cả đều ở bên ngoài xếp hàng. Còn có rất nhiều cửa hàng độc quyền các lão bản cũng tới tham gia náo nhiệt. Người người nhốn nháo, ô ương hợp thành mảng lớn. Mở đại hội đồng dạng, mà tới đây đám người tất cả đều là một mặt hưng phấn. Có thể không vui, có thể không hưng phấn a, lại có thể cầm tới hàng tiện nghi rẻ tiền. Mỗi lần từ Tiềm Long Cao Võ thu hàng, đều có thể kiếm lời một bút a. Thật hy vọng cuộc sống như vậy, mỗi ngày đều có, thậm chí ngay cả thu phế phẩm đều có. Có thể thấy được khách này hộ bầy đã bao dung đến các mặt. Trong đó lại lấy một vị thương gia hiếm có làm đặc thù. Trực tiếp tiến vào biệt thự bên trong. Có mắt gặp, một chút liền đi ra. Người kia chính là Phong Hải Tân Quý. Phương Tổng Phương lão bản. Phương Nhất Nặc nửa điểm không khách khí một đám nữ sĩ nội y toàn bộ đóng gói. Lại đem tất cả cấp cao lần võ giả cần phòng hộ tính năng tốt quần áo đều quét sạch. Cấp cao lần rượu ngon. Cũng cầm đi 10,000 dương. Còn có cấp cao lá trả 4000 cân. Nhưng những này, như cũ bất quá là một chút số lượng. Không đủ thành đạo. Phương Nhất Nặc sau khi đi, vị này hậu cần lão sư đến chưa cho Tả Tiểu Đa xử lý đi ra 17 cái ức tiền mặt. Không liên lụy tu luyện vật liệu. Không liên lụy thiên tài địa bảo. Riêng chỉ là thế giới thế tục bên trong đồ vật. Giao dịch thu mua đằng sau giá trị liền có nhiều như vậy. Ân. Đây là giảm giá đằng sau số lượng. Có thể thấy được Tả Tiểu Đa lần này thu hoạch là bực nào phong phú. Quả nhiên là kinh thế hãi tục, rung động lòng người. sau đó mới là người tu luyện dùng đến dược liệu. Đan dược, tinh hồn thạch các loại. Tả Tiểu Đa nhìn xem điện thoại, không ngừng mà leng keng, một số lớn tiền liền đánh vào tài khoản. Tâm tình vui vẻ ghê gớm, không ngậm miệng được đều nói tiền quá nhiều, cũng chỉ là một con số. Nhưng ta nhìn những chữ số này không ngừng nhảy lên, làm sao lại vui vẻ như vậy đâu. Cái này một trận xử lý hàng, trọn vẹn xử lý 3 ngày, 3 ngày 3 đêm ở giữa. Tả Tiểu Đa điện thoại nhắc nhở doanh thu thanh âm, liền từ đầu đến cuối không có từng đứt đoạn. Vị này hậu cần lão sư định giá tinh chuẩn, để tất cả thương gia đều có thể có lợi, nhưng lại sẽ không tiện nghi xử lý. Liên tục 3 ngày 3 đêm, cho dù là vị này hóa vân tu vi lão sư, cũng bởi vì cực nghĩ kiệt lo mà mệt đến hư thoát. Làm sao nhiều như vậy? Tất cả trung phẩm tinh hồn ngọc, hạ phẩm tinh hồn ngọc, tiềm long cao võ trực tiếp thu sạch đi. Cái kia trực tiếp chính là mấy ngàn vạn khối. Khố phòng trực tiếp chất đầy 2 cái. Ân, cái này mấy ngàn vạn khối tinh hồn ngọc, 9 thành 9 đều là trung phẩm. Hạ phẩm tinh hồn ngọc mới là tuyệt đối số ít. Lần này tinh mang quần sơn thợ săn tiền thưởng, anh biến tu giả cơ hồ chính là hạn cuối. Trên thân làm sao có thể mang theo rất nhiều hạ phẩm tinh hồn ngọc. Nhiều lắm là cũng chính là sung làm đồng dạng vật ngang giá giải rác mấy khối mà thôi. Nhưng là thượng phẩm tinh hồn ngọc, nhưng vẫn là không phải rất nhiều. Thu hoạch còn có số lượng không ít thiên tài địa bảo. Tả Tiểu Đa tạm thời không có làm xử lý, dự định giữ lại làm nhiệm vụ. Có chút còn sống thì là trực tiếp trồng vào chính mình diệt không tháp địa mạch lân cận. Cho đến xử lý xong kết, Tả Tiểu Đa trong chương mục tiền mặt tổng lượng một đường tiêu thăng, thẳng tắp đột phá 5 tỷ cửa ải lớn. Quả nhiên là phát đến nhà bà ngoại. Mà đây vẫn chỉ là xử lý qua không đáng tiền bộ phận. Những cái kia chân chính đáng tiền, hoặc là chờ chút mới có thể xử lý xong kết. Tỷ như vương thú linh nhục, lại tỷ như tiềm long cao võ lấy đi tinh hồn ngọc các loại. Những này còn cũng còn không đưa tiền đâu. Ân. Còn có tiềm long cao võ lấy đi cái kia 2,700 cái chiếc nhẫn. Cũng đều không có trả tiền không gian dung lượng tương đối khá lớn hơn 100 cái nhẫn. Bị Tả Tiểu Đa cho giữ lại xuống dưới. Bị tiềm long cao võ lấy đi một cái khác chân quý sự vật từ trong những chiếc nhẫn này tìm ra tới. Võ học bí tịch cũng không có định giá. Một mặt là cái này không tốt định giá. Thứ hai cũng là Tả Tiểu Đa còn chưa nghĩ ra. Chính mình còn có thể muốn chút gì? Thật muốn bí tịch định giá. Tiềm long cao võ. Thật đúng là chưa hẳn mua được. Vậy cũng chỉ có đầu tiên chờ chút đã. Tả Tiểu Đa không khỏi cảm thán. Hay là chiến tranh tài là tốt nhất phát. Hai tay áo kim sơn. Bất quá trở nhàn. Chính mình lần này ra ngoài lịch luyện vẫn chưa tới 1 tháng. Thu hoạch tổng giá trị vượt qua mấy ngàn ức ích lợi. Chống nạnh. Vừa lòng thỏa ý. Đặc biệt muốn đứng tại tiềm long cao võ cao ốc trên đỉnh. Hỏi một câu, các ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu nghiêu bức? Hận không thể bắt người húc đầu hỏi một câu. Ngươi có biết hay không lão tử hiện tại cỡ nào có tiền? Hai tay áo kim phong tính là gì? Lão tử hai tay áo kim sơn. Liền hiện tại số tiền này. Ta cho niệm niệm miêu nộp tiền phạt có thể một mực giao cho già. Giao cho chết. Nếu là có nghe được tất nhiên sẽ vô hạn khinh bỉ. Nhiều tiền như vậy trong tay ngươi. Ngươi trừ nộp tiền phạt. Thế mà đều không có nghĩ tới khác. Coi như hai tay áo kim sơn thì như thế nào. Phần này giác ngộ. Cũng là không có người nào. Lý Thành Long ở một bên. Bưng lấy Tả Tiểu Đa đưa chính mình 100 cân thịt. Cười đến giống như cái 165 cân đồ đần. Quá tuyệt vời. Thật sự là quá tuyệt vời. Những này thịt, ta một mực có thể hoàn thành áp xúc, đột phá đan nguyên cảnh, sau đó một mực trồng chất đến đỉnh phong, lại nhiều áp xúc mấy lần. Cái này cần tiết kiệm bao nhiêu thời gian tu luyện a? Tiềm long cao võ năm nhất, ngoài ta còn ai? Trừ Tả lão đại, ngoài ta còn ai? Bất quá những này thịt, Lý Thành Long bí ẩn nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Chỉ gặp tiện hóa này ngay tại giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Một mặt chờ đợi chế giễu biểu lộ. Hừ, nhìn cái gì vậy? Dù sao ta liền ăn sống. Ăn sống đến cùng. Lý Thành Long quyết tâm. Nghiến răng nghiến lợi quyết định. Nghĩa vô phản cố. Dũng cảm tiến tới. Biết rõ Tà Tiểu Đa đang chờ nhìn chính mình ăn sống chế diễu. Nhưng là, Lý Thành Long vẫn không nỡ lãng phí. Cái này kỳ ngộ khó được. Lần này ăn, ăn xong, lần sau lại ăn. Không biết lúc nào, cũng không biết còn có hay không cơ hội. Đương nhiên muốn đem lợi ích tối đại hóa. Ăn sống liền ăn sống. Tăng trưởng thực lực mới là vị thứ nhất. Ngoài ta còn ai? Ta tới, chờ lấy ta. Hôm sau, Tiềm Long Cao Võ tuyên bố nội bộ tin tức. Tiềm Long Cao Võ năm nhất ban một học viên Tà Tiểu Đa. Tại Tinh Mang Quần Sơn thí luyện trong lúc đó, phát hiện hai đầu vương cấp yêu thú lẫn nhau chiến đấu. Lưỡng bại câu vong, Tà Tiểu Đa đem vương thú thịt mang về, đem phó thác cho trường học, là toàn trường thầy trò mưu phúc lợi. Vương cấp thịt của yêu thú, hiệu dụng như thế nào? Không cần nhiều lời. Mọi người tâm lý nắm chắc, lần này chính là Tiềm Long Cao Võ toàn thể thầy trò một cái bay vọt cơ hội. Mặc dù Tà Tiểu Đa, đồng học không màng danh lợi, nhưng trải qua trường học nghiên cứu, làm sao cũng không thể để người không duyên cớ bỏ ra. Chúng ta người luyện võ, lẽ ra nhân quả rõ ràng. Cho nên, đặc sản làm ra như sau quyết định. 1. Vương cấp thịt yêu thú. Sẽ lấy giá thị trường 1/10 giá cả bán ra. Bao quát nhưng không giới hạn trong tiền mặt, tinh hồn ngọc, cao đẳng tài nguyên tu luyện các loại, đồng đều nhưng làm vật phẩm giao dịch. 2. Toàn trường thầy trò, mỗi người muốn giao dịch trước đó, cần ưu tiên suy tính tự thân trạng thái, lượng sức mà đi, cẩn thận tại dùng ăn vương thú linh nhục sau khi khống chế không nổi bạo tăng chi linh nguyên. Xông phá kinh mạch cảnh giới. Tất cả rõ rệt chủ nhiệm. Phải muốn nhìn chú ý học sinh tốt. Mức độ lớn nhất ngăn chặn xông phá căn cơ loại hình sự tình phát sinh. 3. Lần này nơi giao dịch đến sắp hết số quay lại cho Tà Tiểu Đa đồng học. 4. Hy vọng toàn trường thầy trò có thể tự suy nghĩ Tà Tiểu Đa đồng học mảnh này khổ tâm. 5. Bởi vì Tà Tiểu Đa đồng học hiểu rõ đại nghĩa. Không màng danh lợi, nhân viên nhà trường giúp cho thưởng rõ giới đều bị chối từ. Trải qua trường học ủy hội nghiên cứu quyết định, cho Tà Tiểu Đa đồng học, Tiềm Long Cao Võ chi hồn huân chương một viên. Từ hôm nay, Vĩnh là Tiềm Long Cao Võ học sinh học tập tấm gương. Chấm ngoặc kép. 6. Giới hạn tại trường chính thầy trò. Mỗi người hạn 1/10, nên phần thú vương linh nhục bất đắc dĩ bất luận phương thức nào chuyển bán. Chuyển nhượng cho người khác, người vi phạm đem truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm, cũng khai trừ học tịch, lại tuân mấy người tương quan thân thuộc bạn cũ con cái. Tiềm Long Cao Võ đem vĩnh viễn không thu nhận, chấm ngoặc kép, 7, chấm ngoặc kép, nhiều vô số, một đống lớn điều kiện, các học sinh trong nháy mắt liền nổ. Không phải là bởi vì cho Tà Tiểu Đa huân chương cái gì, mà là bởi vì vương cấp thịt của yêu thú. Tất cả mọi người là võ giả, tự nhiên trong lòng đều rõ ràng. Vương cấp yêu thú linh nhục, ý vị như thế nào? Chân chân chính chính mang ý nghĩa một lần thực lực bay vọt. Tại cái này võ đạo chí thượng, cường giả vi tôn, loạn trong giặc ngoài, chiến tranh không ngừng trên đại lục. Thực lực bay vọt, cơ hồ chẳng khác gì là một cái mạng. Trong nháy mắt, Tà Tiểu Đa liền thành Tiềm Long Cao Võ tuyệt đối nhân vật phong vân. Có thể làm cho mấy ngàn võ giả đồng thời rảo bước tiến lên một bước dài bảo bối. Cứ như vậy đem ra, còn chỉ lấy 1/10 giá trị. Đây quả thực là đang nói một câu. Ta không có ý tứ tặng không các ngươi. Tặng không nói các ngươi thiếu nhân quả nhiều lắm. Liền thu cái 1/10 ý tứ được. Ai cũng không nợ ai. Nhưng là mọi người há có thể không biết toàn bộ câu chuyện trong đó. Đây là nhân tình to lớn tốt a. Người ta tài nguyên là nhiều. Loại này thịt cũng hoàn toàn chính xác không thích hợp lâu thả. Nhưng là bán cho ai không phải bán. Nhưng phàm là người tu sĩ ai không cướp mua. Lại lui 10.000 bước nói. Người ta đặt ở chính mình trong chiếc nhẫn mục nát thì như thế nào? Bán 1/10 giá tiền. thật đúng là không bằng mục nát đâu. Đào hố chôn ngươi quản. Người ta vì sao muốn lấy ra? Còn không phải là vì chúng ta tốt. Nếu là ngay cả điểm ấy đều không nghĩ ra. Nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi còn luyện cái gì võ? Tu cái gì đạo? Vô số học sinh nhao nhao gọi điện thoại cho nhà. Xin mời tài nguyên. Gia cảnh bần hàn học sinh. Thực sự vô lực thanh toán. Tả tiểu đa đồng học hứa hẹn. Mỗi người giao dịch 5 cân linh nhục. Dựa theo giá thị trường một nửa giá cả đánh cái tại trong vòng 10 năm trả lại phiếu nợ liền tốt. Đầu này được thả ra. Nhất thời để không ít mới vừa rồi còn đang vì đó tinh thần chán nản bần hàn học sinh cùng nhau nhãn. Tình sáng lên. Lúc đầu mới vừa rồi còn tại hối hận. Đang hâm mộ ghen ghét hận. Nhưng đầu này đi ra. Lại là người người đều là đối với tả tiểu đa cảm kích thẳng tắp bạo thăng. Một đường tiêu thăng đến bạo dạp tình trạng. Quá cảm động. Mặc dù giá cả đắt. Không phải ban sơ 1/10. Mà là 1/2. Nhưng là, trả khoản điều kiện cũng quá rộng nới lỏng. Trong vòng 10 năm trả lại. Nếu như từ tiềm long cao võ tốt nghiệp 10 năm sau còn không rõ món nợ này. Như vậy ngươi người này đến phế vật tới trình độ nào a? Nếu là quả thật phế vật đến tận đây. Bút kia tiền nợ, mù cũng liền mù. Còn không có nhẫn không gian. Hoặc là nhẫn không gian thấp hơn một cái mét khối. Cũng có thể đến phòng giáo vụ mua sắm. Mỗi người hạn mua 1 viên. Giá thị trường 1/5 giá cả. Ân, ưu đãi này cũng là tà tiểu đa đồng học cung cấp. Tiềm long cao võ toàn bộ trường học lại lần. Nữa sôi trào lên. Từ lão sư đến học sinh. Cơ hồ liền không có người không đang nói tà tiểu đa tốt. Tà tiểu đa, kể từ hôm nay, chân chân chính chính trở thành tiềm long cao võ minh tinh học sinh. Sơ bộ đặt vững học sinh lãnh tụ địa vị. Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên bọn người nhìn xem trong trường học khí thế ngất trời cảnh. Tượng, trong lòng vui mừng không thôi. Tương lai, tiềm long cao võ mọi người cộng đồng chịu phục đã đủ lãnh tụ bầy luân người. Hiện tại liền có manh mối. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng. Tả tiểu đa sẽ thành tương lai tiềm long cao võ sinh viên tốt nghiệp dê đầu đàn. Người dẫn đầu, lãnh tụ linh hồn nhân vật. Diệp Trường Thanh vui mừng cười. Mặc dù lần này, nhìn như chẳng qua là vì tà tiểu đa tạo thế. Nhưng chỉ cần hắn về sau có thể mang tốt đám này học sinh. Tương lai, vẫn là chúng ta tiềm long cao võ được nhờ càng nhiều. Cuối cùng, Dương chính là tiềm long uy danh. Hạng cuồng nhân, thành phó hiệu trưởng. Còn có vừa mới khôi phục lưu phó hiệu trưởng đều là một mặt hồng quang. Liên tục gật đầu. Kinh doanh quá cao các loại học phủ người đều biết. Muốn tại nhiều học sinh như vậy bên trong. Xuất hiện một cái tất cả mọi người tâm phục khẩu phục người. Là sự tình khó khăn cỡ nào. Cơ hồ chính là không có khả năng. Nhưng bây giờ. Tiềm long cao võ xuất hiện như thế một cái. Còn không chỉ là manh mối mà thôi. Mà là đã là gần như thành hình trình độ. Đây đối với tương lai. Quả thực là không thể lường được sự kiện lớn. Nhiều như vậy học sinh, nếu là ở vào cùng là một người dẫn đầu xuống, kinh hướng một chỗ làm, tâm hướng cùng một chỗ nghĩ, bện thành một sợi dây thừng, chính là một cỗ dạng lực lượng gì đâu. Các vị hiệu trưởng đều mơ màng hết bài này đến bài khác. Tràn đầy mê mẩn, viết đến nơi đây không thể không kịch thấu một câu. Diệp hiệu trưởng bọn người huyễn tưởng tương lai mỹ hảo, trong tương lai đích thật là xuất hiện. Nhưng lúc kia, bọn hắn càng muốn hơn bắt được tà tiểu đa. Đem hỗn đản này đánh ị ra xít đến. Đánh ra nước tiểu đến. Đánh cho nước mắt chảy ngang. Đầu dạp xuống đất. Nhiều năm về sau, trên đại lục lưu truyền một câu. Để mấy vị hiệu trưởng mỗi lần nghe được. Chính là thật dài thở dài. Im lặng đến cực điểm. Đám mây mỹ nữ tổ long hán. Tiềm long lưu manh khắp nơi nhảy lên. Ân. Đây đều là nói sau. Khục, chương này vụn vặt sự tình nhiều. Dứt khoát không phân chương một hơi phát. Cầu phiếu, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.